Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn Diệp Thù Yến thầm nghĩ, là thầy giỏi dạy ra trò hay. Diệp Thù Yến thờ ơ, Đường Noãn nghĩ, cũng đúng, những lời này có gì sai chứ? Hôm nay học sinh như cô lại không làm anh mất mặt. Cái gì mà Tạ Đồng Trương Đồng trước đó công nhận tiềm lực của cô? Chẳng lẽ là người khác khen cô khiến anh ghen? Nhưng đề tài này không phải anh nhắc tới đó sao? Diệp Thù Yến quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Được rồi, xem ra cũng không phải. Nói đến anh cũng không quá nhỏ mọn vậy. Cho nên rốt cuộc anh trông mong nhìn cô cái gì? Cô muốn biết rõ. Diệp Thù Yến tiếp tục quay đầu qua. Đường Noãn, cô muốn túm tay áo anh. Phát hiện hai tay anh vòng trước ngực. Trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là Diệp Thù Yến lại quay đầu lại nhìn cô? Là cánh tay làm sao vậy sao? Không thoải mái sao? Cô không phát hiện ra. Đường Noãn nhìn Diệp Thù Yến. Thầm nghĩ, chả trách vừa rồi đột nhiên duỗi cánh tay. Có chút là lạ, cô không cẩn thận không phát hiện ra anh không khỏe nghĩ như thế. Đường Noãn liền đưa tay kéo cánh tay anh. Diệp Thù Yến ngược lại buông cánh tay ra cho cô xem. Nhưng vẫn không nói lời nào. Đường Noãn kéo trái kéo phải kiểm tra một chút. Thật sự không nhịn được hỏi. Không sao chứ, rốt cuộc anh bị sao vậy? Diệp Thù Yến nhìn đôi mắt to tròn vô tội của cô. Trái lại rất muốn trực tiếp hỏi. Nhưng cứ như vậy sẽ làm lộ ra anh có thuật đọc tâm. Đương nhiên, năng lực này của anh cô biết. Chỉ là phạm vi có hơi sai lệch so với hiểu biết của cô. Dù sao bây giờ phạm vi của anh đối với cô ít nhất cũng 10 mét rồi. Hơn nữa lúc này thẳng thắn mà nói. Diệp Thù Yến suy nghĩ. Thuật đọc tâm của anh mà lộ ra. Cô biết chuyện anh có đọc tâm thuật cũng sẽ lộ ra. Với tính cách cẩn thận lại mẫn cảm của cô. Vất vả lắm mới có được một chút manh mối. Sợ sẽ bị bóp nghẹt. Cái này hoàn toàn không thể. Nhất định bảo vệ ngọn lửa nhỏ này. Cho nên Đường Noãn phát hiện, Diệp Thù Yến bỗng nhiên lại khỏe mạnh, nhìn cô cười nói, không có gì, vừa rồi có hơi mệt mỏi. Đường Noãn, ai nói tâm tư của phụ nữ khó đoán chứ, đàn ông cũng rất khó đoán được chưa? Tuy Diệp Thù Yến nói không sao, nhưng tâm tình của anh lộ ra rõ ràng như thế, khiến Đường Noãn về đến nhà cũng suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Thù Yến trên lầu nghe cả đêm, phát hiện ngọn lửa chỗ nào, đó chính là hỏa tinh. Sau đó, cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến hai người đàn ông. Nghĩ đến chỗ được người ta công nhận chờ vui vẻ cũng không có vui vẻ. Chỉ tự hỏi rốt cuộc anh lại làm sao, nhưng trước khi cô tự ý thức được vấn đề thì lại trực tiếp bỏ qua. Diệp Thù Yến tức giận ngồi dậy. Nếu không phải anh xác định thuật đọc tâm của mình bị hỏng, anh cũng cho rằng tiếng lòng trước khi tham gia yến hội là ảo giác. Đã nhớ thương anh như vậy, lại cố tình không muốn nghiêm túc ở cùng với anh sao? Có tiềm lực không phải là đủ rồi sao? Tức giận, nhưng vẫn còn hy vọng. Diệp Thù Yến lại hít sâu. Hỏa tinh ít nhất cũng là một hỏa tinh không phải sao? Không phải tất cả đều bắt đầu từ tia lửa sao? Bây giờ chỉ cần nghĩ cách thổi tia lửa của cô thành ngọn lửa là được. Cho đến lúc đi làm, Diệp Thù Yến vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Đường Noãn rõ ràng là có tâm tư với anh. Hiện tại chỉ cần khiến cho cô ấy rung động đến không cách nào khắc chế là được. Diệp Thù Yến sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên từ trong văn kiện. Nhìn trợ lý Văn đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc như trước, cứ như đang chờ anh ký văn kiện. Nhưng mà, phụ nữ thật sự không có cách nào hiểu được mà. Rõ ràng là cô ấy hôn mình trước, còn đặc biệt ám chỉ mình thổ lộ với cô ấy. Mình cũng đã nhận mệnh đi thổ lộ, sao cô ấy lại từ chối chứ? Bị từ chối, có lẽ là do bị cảm động lây. Diệp Thù Yến hiếm khi dâng lên chút đồng tình với anh ta. Cái gì? hoài nghi năng lực của mình. Ha ha, ngay cả ông chủ cũng không thể nghi ngờ năng lực của mình. Cô ấy dựa vào cái gì chứ? Phụ nữ đáng ghét, nhất định phải cho cô ấy biết được. Khóe miệng Diệp Thủ Yến cô giật. Sao nghe không giống người yêu? Lại có chút giống đối thủ vậy. Hai ngày nay mình tổng kết ra kế hoạch khiến phụ nữ rung động. Chúng ta thử một chút. Anh cũng không tin không bắt được em. Đúng rồi, không gian chật hẹp ám muội còn có thể thêm một cái dưới nước. Nụ hôn dưới nước, ha ha, lát nữa tiền thêm vào kế hoạch nào. Diệp Thủ Yến, Văn Tình Xuyên rốt cuộc đã làm kế hoạch gì vậy? Còn có hôn môi, anh rốt cuộc muốn cho người ta biết được năng lực gì? Giao văn kiện đã ký xong cho trợ lý Văn. Diệp Thủ Yến bất thình lình hỏi. Kế hoạch ở đâu? Ở, trong ngăn kéo cuối cùng bên dưới phía trái. Lát nữa phải ôn tập chút. Buổi trưa thử xem hiệu quả. Trợ lý Văn theo bản năng suy nghĩ xong, mới phát hiện vấn đề ông chủ hỏi có chút kỳ quái. Kế hoạch gì? Vẻ mặt của Diệp Thủ Yến không đổi sắc nói. Bảng kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn. Trước mắt có thay đổi không? Trợ lý Viên nói. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Chậm nhất tháng 6 là có thể điều chỉnh xong hết. Diệp Thủ Yến gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Lát nữa anh qua trước. Bên tôi có một vài việc tạm thời phải xử lý một chút. 10 phút sau mới đến. Trợ lý Văn không nghi ngờ gì. Đi họp trước. Sau khi anh ta đi vài phút, Diệp Thủ Yến xác định cuộc họp đã chính thức bắt đầu. Ra ngoài rẽ vào phòng làm việc của trợ lý Văn. Hội nghị tái cấu trúc kết thúc là đến giữa trưa. Trợ lý Văn nói với Diệp Thủ Yến. Tổng giám đốc Diệp, buổi trưa tôi có chút việc riêng phải xử lý. Sau 2 giờ tôi mới về. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Diệp Thủ Yến rất dễ nói chuyện. Gật gật đầu. Đi đi. Không vội. Về muộn cũng được. Trợ lý Văn, anh tìm cái gì? Cần tôi giúp không? Bên cạnh truyền đến tiếng nói của trợ lý thư ký Văn. Lúc tôi họp có ai vào văn phòng của tôi sao? Diệp Thủ Yến hơi dừng lại. Tiếp tục xem bưu kiện. Thư ký Triệu nói, Diệp Tổng có đi vào tìm tài liệu. Ồ, tôi biết rồi. Diệp Thủ Yến nhìn ra cửa. Trợ lý Văn hình như không tìm nữa, mà là gõ lại một phần. Cho đến khi văn phòng cách vách hoàn toàn không có động tĩnh nữa, Diệp Thủ Yến mới kéo ngăn kéo ra, lấy ra một xấp tài liệu thật dày. Thầm nghĩ, cái này cũng nhiều lắm. Đến vậy sao? Chờ lúc lật xem mới phát hiện, thì ra phương pháp đều là tổng kết ra từ tiểu thuyết và phim thần tượng. Đại khái là vì để cho anh ta hiểu rõ tình huống hơn. Có một số chỗ còn đính kèm một bộ phận đoạn tiểu thuyết. Cái gì mà, trong bóng tối XX đột nhiên xuất hiện sau lưng YY, ôm lấy người. Trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội, trái tim hai người đều đập nhanh hơn. Không cách nào kiềm chế được. Trọng tâm, xuất hiện yếu tố bất ngờ càng có thể khiến người ta rung động. Diệp Thủ Yến ghét bỏ chậc chậc một tiếng đóng văn kiện lại. Thứ lộn xộn gì vậy chứ? Chờ ăn cơm xong lại không nhịn được mở ra lần nữa. Trực tiếp lật đến bài tiếp theo. Phần này đều là đoạn phim thần tượng. Còn ghi chép tương tự như vượt mặt trêu chọc nam chính. Nam nữ chính lập tức ngọt ngào. Vân vân, video tìm kiếm từ khóa. Diệp Thủ Yến do dự một chút. Nhập vào máy tính. 10 phút sau, anh không thay đổi sắc mặt tắt trình duyệt đi. Tiếp tục lật ngược lại, mới phát hiện trên trang giấy cuối cùng thật ra đã tổng kết. Thứ nhất, các chi tiết tinh tế và chu đáo dễ gây ấn tượng với các cô gái nhất. Giúp cô ấy xách túi xách, giúp cô ấy vặn nắp chai, tặng cô một món quà nhỏ. Cách chương.